Toàn chức cao thủ, chương 556, gầm rú hy sinh, góc truyện audio.com, edit, dưa, beta, yếu, khiêu khích cũng có thể coi là một kỹ năng mang tính khống chế. Ngoài việc gây ra một mức thù hận cao thì còn thêm hiệu quả rất quan trọng, đó là khiến mục tiêu chúng khiêu khích mất đi khả năng tự chủ, trong 3 giây tiếp theo chỉ có thể tấn công người khiêu khích. Mà hiện giờ trai ngầu cầu bại đang mở tinh thần kỵ sĩ nên khiêu khích thăng cấp thành khiêu khích vì vinh dự, ngoại trừ tăng gấp đôi thù hận, thời gian cưỡng chế cũng lên thành 5 giây. Không phải không có NPC miễn dịch với khiêu khích nhưng cốt long thon tần không nằm trong số đó. Sau khi bị trai ngầu cầu bại khiêu khích, nó vốn đang cắn xé người chơi gây ra OT, lập tức quay mắt cổ lại đớp thẳng tới trai ngầu cầu bại. Ngay lúc phát sinh OT, lập tức sử dụng kỹ năng mang tính cưỡng chế, đây là biện pháp mà MT thường dùng để khống chế tình hình. Đậu vừa giang vốn cũng rất quen thuộc với loại thao tác này, nhưng vấn đề là lúc đó, khiêu khích của đậu vừa giang vẫn đang CD. Loại kỹ năng như khiêu khích thông thường sẽ không sử dụng bừa bãi, phải giữ lại để phòng những khi cần thiết. Nhưng đậu vừa giang vừa muốn kéo thù hận lại vừa muốn tấn công, để bớt việc gã đã dùng tất những kỹ năng để dành lúc nguy cấp. Sử dụng thêm những kỹ năng này, đúng là có thể khiến thù hận càng thêm vững chắc, cơ bản sẽ có thể chặn mọi khả năng gây OT, tất nhiên cũng không lưu lại biện pháp dự phòng nào. Nhưng vấn đề là đậu vừa giang không đặt tâm tư lên chuyện tạo thù hận thêm vững chắc kia. Gã chỉ muốn dùng những kỹ năng gây thù hận cao để giảm thiểu số lần phải dùng loại kỹ năng này, dành thời gian CD chung để sử dụng các kỹ năng sát thương khác. Thành ra cho dù dùng đến những kỹ năng đó, gã cũng không kéo ổn được thù hận. Phần lớn sát thương gã đánh ra tuy rằng cũng sinh rất nhiều thù hận, nhưng công thức tính toán thứ này rất phức tạp, cho dù sát thương được chừng đấy, cũng không phải đơn giản là chỉ cần dùng số liệu tổn thương đổi lấy là xong. Trong quá trình tấn công, tất cả trạng thái như bạo kích, xuất huyết, hạ độc, phá giáp, đều tăng thêm nhiều thù hận. Tóm lại, cuối cùng thì việc kéo thù hận của đậu vừa giang đã bị đè bẹp dưới thù hận do người chơi điên cuồng tạo ra, hơn nữa, gã còn không để lại biện pháp ứng phó nào. May mà có trai ngầu cầu bại ra tay. Lúc cốt long thon tần ngoặt đầu về phía trai ngầu cầu bại, mọi người đều thở phào. Trai ngầu cầu bại lúc này cũng đã đổi trang bị, cất búa hộ long, lần nữa cầm kiếm kỵ sĩ và khiên trên tay, trực tiếp đối đầu với cốt long thon tần. Ngừng tấn công, tần lộ vừa kêu lên vừa chuyển mục tiêu, bắt đầu tiến hành trị liệu cho trai ngầu cầu bại. Boss trong trạng thái bị khiêu khích tuy ổn định nhưng vẫn tiềm tàng nguy cơ. Bởi vì thù hận trong 3 hoặc 5 giây này không tuân theo quy tắc thông thường, cho nên khi khoảng thời gian này kết thúc rất khó để biết thù hận rốt cuộc sẽ thành ra thế nào. Bình thường, nếu MT ra tay thì sẽ tranh thủ củng cố trong 3, 5 giây này, để đảm bảo sau khi trạng thái khiêu khích kết thúc thù hận của boss sẽ quay về MT lần nữa. Mà những người khác cũng ngừng tấn công, đương nhiên là để không tạo thêm áp lực trong lúc MT củng cố thù hận. Cho nên lúc này DPS vội vàng dừng công kích nhưng đậu vừa giang lại kệ mẹ. Nếu bây giờ gã cũng có thể dùng khiêu khích thì sớm đã tóm được boss về, nhưng tiếc là không có, cho nên gã chỉ đành dùng mấy kỹ năng gây thù hận khác nhằm nhanh chóng củng cố lại chờ khi. Góc truyện audio.com, trạng thái khiêu khích kết thúc, thù hận của Thon Tần sẽ quay về gã lần nữa. Ai ngờ sau khi gã vung kiếm qua lại chém hụt, cốt long Thon Tần vào đúng lúc này lại lượn sang bên cạnh vài bước. Đừng thấy thân hình đồ sộ của con cốt long mà lầm, động tác của nó không chậm chút nào, vừa dịch mấy bước đã thoát khỏi công kích của đậu vừa giang. Nếu chỉ có thế, đậu vừa giang khẳng định đã lập tức chửi lên rồi. Chỉ là cử động này của cốt long Thon Tần không chỉ tránh được công kích của gã, mà còn thoát khỏi vài DPS khác nữa. Đây hiển nhiên đều là những người không kịp dừng tay khi tân lộ ra chỉ thị, nhưng trai ngầu cầu bại sau khi khiêu khích xong, lập tức vừa phòng ngự vừa di chuyển. Thon Tần đuổi theo tấn công, đương nhiên cũng sẽ di chuyển theo, nên mới né luôn công kích của mấy người này. Đây rõ ràng cũng là một thao tác chuẩn không cần chỉnh của một MT. Trong tình huống cứu nguy tận lực dẫn boss rời khỏi phạm vi công kích của mọi người, dù sao không phải ý thức của ai cũng nhanh như vậy, có thể lập tức dừng công kích ngay được. Cho nên, thao tác này của trai ngầu cầu bại thực sự không thể trách móc gì, nếu đổi thành đậu vừa giang, e rằng gã cũng làm giống vậy. Chỉ tiếc là lần di chuyển này lại né luôn công kích của gã, khiến gã căm hận sâu sắc. Lúc này, chỗ đậu vừa giang đứng hơi khuất tầm nhìn bị cốt long chắn mất, không nhìn được trai ngầu cầu bại bên kia đang dùng kỹ năng gì. Nhưng nghe tiếng va đập nặng nề này, thì có lẽ là phát ra sau khi va chạm với khiên chắn. Là đang phòng ngự, hay là tiếp tục gây thù hận? Đậu vừa giang cảm thấy cuống quýt. Cùng là kỵ sĩ, gã đương nhiên biết trong những chiêu dùng khiên có không ít chiêu có thể gây thù hận, cũng chính là những kỹ năng mà MT thường dùng để củng cố thù hận lúc kéo quái. Nếu hiện giờ trai ngầu cầu bại đang dùng những kỹ năng này, lẽ nào hắn định tiếp nhận công việc của mình, chuyển thành MT sao? Sao mà được, đậu vừa giang xoắn suýt quá rồi, vội vàng xông lên nện thật mạnh. Gã thật sự nhung nhớ cái sọ xương sẩu xấu xí của Thornton, ra giết mong chờ Thornton sẽ quay đầu lại sau trạng thái khiêu khích. 5 giây trôi qua rất mau, đậu vừa giang tấn công ồ ạt cùng cố thù hận cũng không cố vòng tới trước mặt Thornton. Gã đang thầm nhầm thời gian của khiêu khích vì vinh dự, lúc 5 giây qua đi. Một tiếng vang thật lớn, đậu vừa giang bị quạt bay ra ngoài. Tiếp đó, đuôi rồng còn vung lên đuổi theo muốn nện đậu vừa giang vẫn còn đang lơ lửng trên không trung. Đậu vừa giang hộc máu, thù hận của Thornton quả thực đã quay về, nhưng không ngờ lại bằng cái cách khiến gã nước mắt đầy mặt như vậy, gã sơ suất quá. Thù hận trở về, liền biết boss sẽ bắt đầu tấn công gã. Ai ngờ đậu vừa giang vẫn luôn nhớ kỹ cái đầu ngu ngốc của Thornton, nên quên bánh chuyện công kích của rồng là toàn diện 360 độ, bọn chúng tấn công cũng không cần phải đối diện với mục tiêu. Vì vậy ngay khi 5 giây khiêu khích vừa kết thúc, Thornton không quay đầu lại mà vỗ luôn đôi cánh. Những người khác đã thôi tấn công, đều đang đứng ở tít ngoài xa. Chỉ còn mỗi đậu vừa giang vẫn ngốc nghếch đứng bên cạnh mong đợi Thornton quay đầu, kết quả bị nó quạt bay, lại còn thêm cái đuôi đang quét tới, muốn nện tiếp vào mặt gã. Công kích bằng cánh, công kích bằng đuôi. Thornton tấn công dồn dập, đậu vừa giang vẫn đang lơ lửng cũng bó tay, đành cố gắng nhấc khiên lên hết sức che chắn. Lúc này cũng chỉ có thể cố gắng chống chọi. Gocchuyenaudio.com, chờ đến lúc chạm đất rồi nhanh chóng phản công. Cũng may thù hận đã quay lại, nên giờ có ăn vài công kích của Thornton, gã vẫn ăn ngon. Huống hồ Tân Lộ lúc này đã bắt đầu trị liệu lại cho gã rồi. Lại một tiếng vang lớn, đuôi rồng vung lên quất trúng đậu vừa giang đang lơ lửng, nhưng gã đã sớm giơ khiên ra chắn trước người. Tuy cú đánh này làm cho gã rơi xuống nhanh hơn, nhưng đậu vừa giang đã có chuẩn bị, bắt đầu thao tác chịu thân. Đúng lúc này, gã chợt nghe mấy đứa kia gào lên một tiếng. Đây, đậu vừa giang lập tức rớm nước mắt. Thornton cuối cùng cũng quay đầu lại rồi, nhưng hành động sau đó của nó khiến đậu vừa giang ngoại trừ khóc ra thì chỉ có khóc. Hơi thở, không ngờ lúc này Thornton lại dùng chiêu có uy lực mạnh nhất của nó. Hơi thở, cái con điên này, lúc cần quay thì không quay, lúc không cần thì quay lại làm gì? Bây giờ, nếu có thằng cờ hó nào dám cười nhạo trí thông minh của NPC, đậu vừa giang tin chắc mình sẽ bất chấp tất cả mà chạy qua vả cho hắn 2 cái. Dùng hơi thở vào lúc này, gai gâu nhất chính là nơi đậu vừa giang ngã xuống, vô tình cũng là nơi mà những người khác lui về, khiến mục tiêu công kích của hơi thở tuyệt không chỉ có mình gã. Nếu tất cả mọi người đều bị hơi thở phun trúng, vậy thì tiêu đời. Thornton hôm nay bỗng dưng xảo trá, thông minh đột xuất, lại còn tung chiêu diện rộng về phía họ, còn không phải sẽ lập tức chết như ngả dạ sao. Tình huống hết sức nghiêm trọng, đậu vừa giang biết thì mọi người sao lại không rõ. Nhưng bọn họ tránh không kịp. Bọn họ lúc này chỉ cách Thornton một đoạn, với kiểu phun hình tam giác ngược của nó, vị trí của cả đám vừa vặn nằm ngay trung tâm của hơi thở, dù trái phải trước sau kiểu gì cũng bị phun trúng, hoàn toàn không có chỗ trốn. Trông cậy vào mục sư Tân Lộ hiện giờ cũng đứng chỉnh hình ở đây, cả cô cũng là người bị phun nè. Tất cả đều tuyệt vọng, ngờ đâu đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú từ bên kia truyền tới. Tiếng này không phải do người gầm, mà là hệ thống hỗ trợ phát ra, tên của kỹ năng này cũng gọi là gầm rú. Tuy nhiên, trong trạng thái sử dụng tinh thần kỵ sĩ thì được gọi là gầm rú hy sinh. Mà người chơi vinh quang dựa theo đặc điểm của chiêu này, đã đặt cho nó một cái tên khác rất gợi đòn. Nã pháo vào tao, rất rõ ràng, gầm rú là kỹ năng có tính chất giống khiêu khích. Chỉ khác ở chỗ khiêu khích chỉ có tác dụng với một mục tiêu, còn gầm rú thì là quần thể. Kết hợp cùng tinh thần kỵ sĩ, phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng gầm rú hy sinh sẽ lớn hơn. Phạm vi càng lớn, mục tiêu bị kéo tới càng nhiều. Dưới sự liên hợp công kích của nhiều mục tiêu, thì dù là kỵ sĩ với phòng ngự vững chắc vẫn có thể hy sinh oanh liệt. Cái tên gầm rú hy sinh chuẩn không phải trình, mà hiệu quả sinh ra từ gầm rú không phải thời gian, mà là số lần. Vô cùng ít ỏi, một lần duy nhất, mục tiêu nằm trong phạm vi gầm rú sẽ chỉ bị cưỡng chế quay sang tấn công người xuất chiêu một kích. Nhưng vào lúc này, một kích cũng quá đủ rồi. Bởi vì hơi thở là một kỹ năng công kích mang tính liên tục, nó sẽ gây ra thương tổn liên tục nhưng vẫn chỉ được tính là một chiêu thôi. Chỉ là bị hơi thở phun liên tiếp, trai ngầu cầu bại còn sống nổi không? Hắn cũng không có trang bị khủng như đậu vừa giang. Với bộ trang bị quen của hắn, lúc đụng phải hơi thở còn cần tê phụ tới thay kia. Lúc Thornton quay đầu lại, phun luồng hơi thở xám xịt xuống sau lưng trai ngầu cầu bại tất. Gocchuyenaudio.com. Cả mọi người đều lo lắng thay hắn, Gầm rú hy sinh thật là mồm quạ đen à. Cách chương.